Kiều Kiều Sư Nương, chương 763, Bể Tranh Phong 3, Góc Chuyện Audio.com. À, Lâm Uyển Khanh thân mình vẫn là nhịn không được run lên. Uyển Khanh, thoải mái sao? Ân, Hoàng thượng, Uyển Khanh, thoải mái, thực thoải mái. Lâm Uyển Khanh nói xong, hai tay nhỏ bé xanh tại Lăng Phong trên vai bắt đầu chậm rãi cao thấp bộ lộng đứng lên, một đôi mắt đẹp híp lại, vụng trộm theo nheo lại khe hở gian nhìn chằm chằm Lăng Phong. Tiểu gia gia khởi phập phồng phục, eo nhỏ qua lại vặn vẹo theo bộ tiến bộ da nhợt nhạt thân âm. Lăng Phong sủng nịch phất phất Lâm Uyển Khanh tán hà toái phát, lại nhẹ nhàng của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhắn, dần dần hoạt hướng nàng bao mãn ngọc phong vỗ về chơi đùa. Uyển Khanh, người như thế nào như vậy nhu thuận? Đàm Uyển Phượng cũng thấu lại đây dán tại Lăng Phong trên người. Giống như ngươi, không có thỏa mãn thời gian. Lăng Phong nhéo nhéo Uyển Phi Đàm Uyển Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn, đem nàng kéo qua đến hôn môi hạ. Uyển Phượng chính là tưởng sao, chẳng lẽ Uyển Phượng đối hoàng thượng hầu hạ không tốt? Uyển Phi Đàm Uyển Phượng làm nũng nói, hảo chậm nhất ký ức hãy còn mới mẻ chính là bồi Uyển Phượng ăn dưa hấu lần đó. Lăng Phong cười xấu xa nói, ôi chao nha, hoàng thượng ngươi còn nói. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng xấu hổ sân đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Lăng Phong quay đầu lại hướng Vân Phi vẫy tay, ngươi cũng lại đây, làm cho chậm hôn nhẹ. Vân Phi đã sớm chờ không vội, nhưng vẫn là giả bộ một bộ ngượng ngùng không chịu nổi bộ dáng chậm rãi tiêu sái lại đây gần sát Lăng Phong tọa hạ. Lăng Phong nhất lâu nàng quân ở của nàng cái miệng nhỏ nhắn, Vân Phi cũng không trang, tay nhỏ bé cánh tay gắt gao cuốn lấy Lăng Phong của tiểu chủ động tham vào Lăng Phong trong miệng qua lại ma sát cuốn động, tiếng thở dốc càng thêm vội vàng, đồng thời, Lăng Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Uyển Khanh thủ nắm cả của nàng eo nhỏ qua lại vỗ về chơi đùa, dù sao lúc này cùng Lâm Uyển Khanh làm không thể vắng vẻ nàng. Lâm Uyển Khanh động tác càng lúc càng nhanh, lực lượng cùng tốc độ nhưng lại cũng không so với Lăng Phong kém bao nhiêu, đương nhiên này cùng nàng thân phụ công phu có liên quan hệ. Lăng Phong đúng là bị nàng bộ làm cho đến đây cảm giác đại bổng bổng nóng năng, càng thêm cứng rắn thô trứng, Lâm Uyển Khanh làm như cũng cảm giác được Lăng Phong mau đuổi, càng thêm cố gắng bộ lộng, cứ như vậy chính nàng lại trước cầm giữ không được. Tiểu Khang nói nội một trận co rút lại động liên tục toàn bộ thân thể, nhưng lại cương đã tê dần, nhưng là bị kia mau đuổi đánh sâu vào lại nhịn không được cao thấp bộ động. Lăng Phong thích từng ngụm thở hổn hển, thân thể cũng hơi hơi rung động, nhưng là hắn không thể bắn, phía dưới còn có cái Vân Phi còn không làm hoàn đâu. Vân Phi, mau đưa của ngươi, Tiểu Như Phong cấp, chậm hôn nhẹ, ân, Vân Phi thực nghe lời hạ quần áo, đem Tiểu Như Phong đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong một ngụm hít vào trong miệng dùng sức tây duyện, Vân Phi cũng thoải mái nhịn không được thân âm đứng lên, kiều nhỏ tiểu nhân thân mình vặn vẹo nhu tiến Lăng Phong trong lòng. A, a, Hoàng thượng, Lâm Uyển Khanh, không được, Lâm Uyển Khanh theo thân thể kinh nguyên vận động hoãn xuống dưới, giống như yếu sụi lơ ở Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong tính cả Vân Phi cùng nhau đem Lâm Uyển Khanh lãm trong ngực, một hồi tây duyện Vân Phi như phong, một hồi lại tây duyện Lâm Uyển Khanh như phong, đồng thời phía dưới rất nhanh phản kích ở Lâm Uyển Khanh tiểu. Góc Chuyện Audio.com, Khang Lộ Trình mãnh lực lâu như vậy không cùng Lâm Uyển Khanh thân cận, dù sao cũng phải cấp nàng một cái tối vừa lòng cao chiều. Lại mấy trăm lần, Lâm Uyển Khanh rốt cục sụi lơ ở Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong đem đại bổng bổng theo Lâm Uyển Khanh trong thân thể rời khỏi đến cũng đã muốn là hơi hơi rung động, cơ hồ mau khống chế không được phun trào. Vân Phi cuối cùng đồ tốt cho ngươi, quên đi đối với ngươi dừng ở cuối cùng bồi thường. Lăng Phong ôm nàng nhảy lên giữa hồ kia thượng đại ngọc bàn, đem Vân Phi chân một phần, bắt lấy đại bổng bổng ở của nàng hoa nhỏ cánh hoa gian cao thấp sự trượt hai hạ tức. Đỉnh đi vào, a. Hoàng thượng, Vân Phi chướng, hảo chướng, thoải mái đi, thoải mái, Hoàng thượng, a, a, Vân Phi hưng phấn hai điều cánh tay ngọc ôm lấy Lăng Phong cổ tiểu thối cũng nhiễu ở Lăng Phong thắt lưng. Lăng Phong vừa tiến vào liền nhanh hơn tốc độ, Vân Phi đã là cuối cùng một cái, Lăng Phong tự nhiên là không hề giữ lại làm. Đừng nhìn Vân Phi ở trong này tuổi nhỏ nhất nhưng thừa nhận năng lực quyết không thấp, dù sao nàng thường đi theo Lăng Phong thân thể cơ hội có thể bị làm một phen. Nữ nhân gì đó là muốn trải qua khai phá, như phong là theo nam nhân càng nhu lộng càng, bắp thịt là theo nam nhân càng dễ chịu càng nhẵn nhụi, mà hoa nhỏ cánh hoa tự nhiên là càng làm càng có co giãn, nam nhân đại bổng bổng có bao nhiêu đại, sẽ gặp khai phá tới trình độ nào. Lăng Phong đại lực ngọc bàn lý thủy bị hai người mãnh liệt động tác đều đè ép vẩy ra đi ra. Hoa, Uyển Phi Đàm Uyển Phượng cái miệng nhỏ nhắn há hốc, hoàng thượng càng ngày càng dũng mãnh, bất quá cái kia này nọ cũng mau ra đây đi. Uyển Phi Đàm Uyển Phượng nói xong, nhìn nhìn Lâm Uyển Khanh, lại nhìn nhìn có chút dại ra Tĩnh Du tiên tử, nhịn không được khanh khách cười rộ lên, Lâm Uyển Khanh cũng nhịn không được theo khanh khách cười. Lăng Phong biên dùng sức làm vào để quay đầu, các ngươi là không phải còn muốn bị thao a? Vậy ngươi đến nha, Uyển Phượng một bộ không phục nói. Vậy ngươi chờ, một hồi cho ngươi từ nơi này đi không đứng dậy. Lăng Phong vừa định quay đầu lại đi, lại cảm giác cửa có nhân đi vào đi. Cái thứ nhất đi vào tới là cũng là Hoàng hậu, theo sau đi vào tới là Thục Phi. Thục Phi vừa tiến đến liền mở to hai mắt nhìn. Hoa, Hoàng thượng hảo dũng mãnh phi thường a, khanh khách cách. Tiếp theo nhịn không được khanh khách cười ha hà. Theo nàng lưỡng phía sau là Tuyết Nhi cùng Ngọc Trúc, hai tiểu nha đối này cũng là thấy nhưng không thể trách ngượng ngùng cúi đầu, nhưng vẫn là vụng trộm dùng dư quang nhìn chằm chằm Lăng Phong. Hoàng hậu, Thục Phi, hai người như thế nào có thể ở cùng nhau, hôm nay có phải hay không Thái Dương theo phía Tây đi ra? Lăng Phong ám chỉ nàng lưỡng không hợp đậu Thục Phi, người, Hoàng thượng ta cùng Hoàng hậu tỷ tỷ quan hệ luôn luôn tốt lắm, như thế nào sẽ không có thể ở cùng nhau? Tức giận đến Thục Phi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngẫm lại còn không đối vị, hung hăng đọa đặt chân, Hoàng thượng ngươi như thế nào có thể châm ngòi ta cùng Hoàng hậu quan hệ đâu? Này cũng không phải là Hoàng thượng nên làm, ha ha, nơi này lại không ngoại nhân, hơn nữa ta kỳ thật thích nhất nhìn đến các ngươi này nhạc hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Thục Phi, ngươi thật sự là tiểu tao hóa giống nhau. Hoàng thượng, ngươi như thế nào có thể như vậy xưng hô nô tỳ đâu? Người ta mặc kệ sao? Thục Phi khí đã không biết như thế nào cho. Góc truyện audio.com. Phải, Hoàng hậu lôi kéo Thục Phi, hôm nay chúng ta nhiều như vậy tìm muội ở trong này chẳng lẽ còn sợ Hoàng thượng bất thành, nói sau, Hoàng thượng cũng nói, nơi này không có ngoại nhân kia ta cũng sẽ không dùng kiêng kỵ cái gì. Đúng rồi, Hoàng thượng đều khẩu vô ngăn cản, nô tỳ cũng sẽ không dùng kiêng kỵ cái gì. Hoàng hậu một câu làm như cấp Thục Phi nói ra tỉnh, đương nhiên, cũng là bởi vì Lăng Phong thân phận, ở nói lý ra đều là không chỗ nào kiêng kỵ. Thục Phi nhất kích động, trực tiếp liền nhảy xuống thủy hướng Lăng Phong đánh tới, xem nô tỳ như thế nào thu thập ngươi. Thục Phi muội muội quần áo, Hoàng hậu mang nhắc nhở nói. A, Thục Phi thế này mới phản tỉnh lại, nhưng là quần áo đã muốn thấp một nửa, mang lại đi hồi chạy, vừa chạy từng bước bùm. Một tiếng ngã vào ao lý. Ha ha ha, nhất bang mọi người cười ha ha đứng lên, Thục Phi giãy giụa đứng lên, buồn bực đem hài súy đến bên cạnh ao, cũng không quản quần áo thấp không thấp, tranh thủy liền hướng Lăng Phong đánh tới, xem kia tư thế như là yếu tấu Lăng Phong một chút dường như. Vân Phi chính ở cao chiều mau đuổi chung, gặp Hoàng hậu đám người tiến vào đành phải nhắm chặt ánh mắt áp chế thân âm. Mà Lăng Phong cũng sớm nhưng lại ức không được đem Vân Phi đưa lên cao chiều sau cũng không tái áp chế, buông ra tinh quan mãnh liệt Thục Phi bôn đi qua chính đuổi tới Lăng Phong bùng nổ thời khắc Vân Phi ở Lăng Phong đột nhiên đánh sâu vào hạ cũng nhịn không được lớn tiếng kiều hô lên đến. 12 Thục Phi vốn định đánh Lăng Phong thí cổ, gặp Lăng Phong cùng Vân Phi tiến vào cao chiều cũng không dám quấy rầy nhưng cũng đã quên lui về, nhưng lại sừng sờ ở nơi đó. Lăng Phong thỏa mãn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thục Phi, uy tiểu tao hóa, còn muốn đánh chậm bất thành, lá gan nhưng là càng lúc càng lớn. Đánh ngươi lại như thế nào, ai cho ngươi không cái hoàng thượng giảng. Thục Phi thân thủ liền hướng Lăng Phong thí cổ đánh đi. Lăng Phong sao có thể làm cho nàng đánh tới, cầm trụ tay nàng cổ tay, xoay người liền theo ngọc bàn thượng nhảy xuống trực tiếp liền đem Thục Phi ấn đến trong nước. Tiểu tao hóa, chậm đem ngươi làm hư, hôm nay hảo hảo trừng phạt ngươi một chút. Lăng Phong ấn nàng liền bái quần áo, không cần, a, không cần, Hoàng thượng, tiểu tao không dám, Hoàng thượng, tha mạng, mọi người gặp Lăng Phong cùng Thục Phi diễn nháo lại nhịn không được khanh khách cười ha hà, không khí càng thêm thoải mái sinh động, ngay cả cho nhau chào đều đã quên. Tuy rằng như vậy có chút quân không quân thần không phù hợp quy tắc bất quá, mỗi người đều cảm thấy thực vui vẻ thoải mái, đừng nhìn bình thường mỗi người đều một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhưng ai không khát vọng như vậy bình thường thiên luân chi nhạc đâu. Thục Phi cũng chỉ là thích hợp dãy giụa, làm bộ dáng làm cho người ta xem kia kêu to giống liệt nữ kia động tác giống làm phụ âm oa, hận không thể chính mình giúp đỡ Lăng Phong, làm cho Lăng Phong có thể nhanh lên sát nàng. Trên người quần áo rất nhanh liền cấp bác quang trơn ở trong nước phịch miệng hô tỉ tỉ muội muội cứu nàng, thân mình lại dãy giụa hướng Lăng Phong trong lòng chui. Lăng Phong lúc này tâm tình cũng là tốt dù sao thấy được Hoàng hậu cùng Thục Phi có thể ở cùng nhau, mặc kệ ai trước tìm ai, mặc kệ cái gì mục đích dù sao hai người cùng một chỗ, đây là tốt bắt đầu, còn có hy vọng hướng tốt một mặt phát triển, Lăng Phong liền hy vọng chính mình nữ. Góc truyện audio.com, nhân đều cùng hòa thuận mục, Lăng Phong đem của nàng đặt tại trong nước Tây Duyện, hai người đều tẩm ở trong nước lăn thành một đoàn, Thục Phi bắt đầu có chút sợ hãi, lo lắng cho mình sẽ bị thủy im, gắt gao ôm Lăng Phong, muốn từ trong nước phiên đi lên, nhưng là Lăng Phong chính là không buông ra nàng, cái mũi nhỏ còn bị Lăng Phong nắm bắt, nàng chỉ có thể dùng sức cùng tôn Tây Duyện theo Lăng Phong miệng hấp không khí. cũng là kỳ quái Tây Duyện nửa khắc thời gian cũng không có một chút hít thở không thông cảm. Thục Phi dần dần cũng thích ứng, nàng nhất hô Lăng Phong bảo đảm là nhất hấp, mà Lăng Phong nhất hô, nàng vừa lúc nhất hấp, hình thành một cái hô hấp tuần hoàn. Mọi người gặp hai người nửa ngày cũng không đi lên, cơ hồ đều lo lắng đứng lên, hoàng hậu lại hài, dẫn theo quần áo hạ thủy muốn nhìn cái đến tột cùng. Lăng Phong chôn ở trong nước tự nhiên cũng nhìn chăm chú vào bên ngoài động tĩnh, không một hồi, liền nhìn đến chính mình chung quanh đứng một mảnh chân bó nha thật to nho nhỏ, các hữu sai biệt nhìn một vòng, tuy nói không có xấu, nhưng là giống cùng to lớn như vậy oánh nhuận ngọc thấu tú lệ khéo léo tìm không thấy một chút thì vết nào chân bó thật đúng là không có. Hoàng hậu rốt cục nhịn không được phủ đẩy thôi Lăng Phong vẫn là không chịu đứng lên, vẫn là ôm Thục Phi ở nơi nào thân, bất quá, mặt trên nhân lại nhìn không tới Lăng Phong cùng Thục Phi đến tột cùng làm gì, đều nóng nảy đứng lên. Vân Phi vụng trộm nắm bắt cái mũi nhỏ, nằm ở trong nước, cái này thấy rõ, Lăng Phong hướng nàng chừng mắt nhìn tình đệ cái ánh mắt, Vân Phi gặp Lăng Phong không có việc gì liền yên tâm, cũng không biết thanh, vụng trộm lại đứng lên. Hoàng hậu gặp thôi mặc kệ dùng thân thủ phải đi lạp Lăng Phong theo Thục Phi trên người đột nhiên phiên xuống dưới, nhất lâu hoàng hậu trực tiếp đem nàng kéo vào trong nước. Hoàng hậu hoảng sợ, buồn bực huy động quyền đầu liền đánh Lăng Phong, vốn của nàng tiểu quyền đầu cũng rất nhu nhược lại ở trong nước như thế nào khả năng đánh cho đau. Thục Phi gặp Lăng Phong lại cùng hoàng hậu lăn đến cùng nhau, xoay người liền kỵ đến Lăng Phong trên lưng liền một chút chửi đánh. Dầm, một chút Lăng Phong ôm hoàng hậu theo trong nước phiên đi ra trực tiếp đem Thục Phi xốc đi xuống. Hoàng hậu lau một phen trên mặt thủy, huy khởi tiểu quyền đầu liền đánh, xú tiểu tử. Người cái bại hoại ta đánh chết ngươi. Hoàng hậu nhất tát khởi kiều đến nhưng lại đã quên ngôn ngữ kim kỷ. Lăng Phong lại ôm hoàng hậu hôn môi đứng lên, biên hôn môi biên hoàng hậu quần áo, hoàng hậu đại xấu hổ, lần trước mặt mọi người nhân cùng Lăng Phong là bất đắc dĩ, mà lúc này nàng thế nào thích ứng được, không ngừng vặn vẹo dãy giụa của nàng dãy giụa cũng không phải là giống Thục Phi như vậy có chứa dãy giụa. Bất quá cũng không phải rất mạnh cứng rắn, dù sao nàng biết Lăng Phong tâm tính có khi chân tướng cái đứa nhỏ giống nhau thật sự là quá yêu ngoạn có chút hoang đường, nhưng là nếu tìm trạch hắn lại có biện pháp gì đâu. Theo Lăng Phong một chút xé rách hoàng hậu cũng bị quần áo, hoàng hậu là vừa xấu hổ đến đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Lăng Phong trong lòng ngượng ngùng tái nâng lên đến. Không đợi hoàng hậu có điều phản ánh trực tiếp bị bế thượng đại ngọc bàn tách ra của nàng hai điều ngọc chân liền đem miệng thấu đi lên. A, không cần thân, góc chuyện audio.com, nô thì nơi đó, a. Hoàng thượng, hoàng hậu xấu hổ đến phiên đứng dậy liền ôm lấy Lăng Phong đầu thấy mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng, vừa thẹn nằm xuống, lấy tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn. Lăng Phong vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lại liếm tiếp theo dùng một chút lực đầu lưỡi liền đỉnh vào hoa nhỏ cánh hoa cao thấp sự trượt chọn đậu cuối cùng tìm được của nàng đậu đỏ đậu lại đây hồi đùa bỡn. A, hoàng thượng, ngươi hoại tử sống, ngươi là không phải, muốn làm chúng ra, nô tỳ xấu, nô tỳ rốt cuộc, không để ý tới ngươi. Hoàng hậu khí không nghĩ để ý Lăng Phong, nhưng là thân thể cũng là bị kia nhất mau đuổi đánh sâu vào chật vật không chịu nổi, thân mình qua lại phập phồng vặn vẹo. Lăng Phong đầu lưỡi ở hoàng hậu tiểu thịt đóa hoa lý vui đùa bỡn, lại là chọn đậu lại là kia nước một cỗ cổ thẳng đi ra, hoàng hậu thân mình cũng theo rung động. Từ bỏ, nô tỳ van cầu ngươi, mau buông ra, mau dừng lại, nô tỳ yếu ra, xấu, a, hoàng hậu khi nói chuyện tiểu bộ đã cử lên tư. Kia thanh thấu chất lỏng cấp xạ đi ra, a nhất bang mọi người kinh sừng sờ ở nơi đó, đều nghĩ đến hoàng hậu mất nước tiểu cư nhiên phun như vậy xa. Hoàng hậu thoải mái sao, Lăng Phong hiện lên ngọc bàn ôm hoàng hậu nhẹ nhàng phủ vuốt. Không cần để ý ngươi, nhưng lại làm cho nô tỳ xấu mặt, có phải hay không làm cho nô tỳ xấu mặt ngươi trong lòng. Cao hứng, hoàng hậu buồn bực nhìn chằm chằm Lăng Phong, tay nhỏ bé ở Lăng Phong nhuyễn thịt chỗ vụng trộm kháp vài đêm. Hoàng hậu, các ngươi đều là trẫm ái phi, sợ cái gì, nếu hoàng hậu cảm thấy mặt mũi không qua được trẫm cùng các nàng nhất nhất làm một lần làm cho hoàng hậu nhìn xem. Đi tới ta cũng không như vậy nhàm chán. Hoàng hậu gắt giọng, kia trẫm cấp hoàng hậu bồi tội thành đi. Lăng Phong nói xong liền phục thượng hoàng hậu thân mình. Hoàng hậu một phen ôm Lăng Phong, dùng miệng nhẹ nhàng hôn môi Lăng Phong, cũng nhỏ giọng nói. Người đi đem Thục Phi phạm, nô tỳ sẽ không sinh hoàng thượng của ngươi khí. Lăng Phong không nghĩ tới hoàng hậu cũng như vậy nghịch ngợm, hoàng hậu ngươi yên tâm, trẫm sẽ không bỏ qua cho của nàng, bất quá trước muốn đem hoàng hậu thỏa mãn. Lăng Phong đồng dạng nhỏ giọng nói, không, ngươi đi trước làm nàng, làm cho nô tỳ xem của nàng chật vật bộ dáng. Hoàng hậu, hai ngươi quan hệ khi nào thì đột nhiên trở nên tốt như vậy? Nô tỳ mới không cười cùng nàng vì vũ đâu, bất quá, nàng chủ động cùng nô tỳ bộ thân cận, nô tỳ xem ở hoàng thượng mặt mũi thượng, khiến cho nàng một chút, nói sau, hoàng thượng không phải thực thích nàng sao, nô tỳ tự nhiên cũng không muốn cho hoàng thượng khó xử. Hoàng hậu là càng ngày càng nghịch ngợm, kia trẫm hiện tại phải đi phạm nàng, làm cho hoàng hậu ngươi xem náo nhiệt. Lăng Phong vừa đứng lên, hoàng hậu nâng lên chân bó liền hướng Lăng Phong đá tới, Lăng Phong bản năng né tránh, nhưng vì hống mọi người vui vẻ, liền thuận thế trang làm bị hoàng hậu một cước đoán vào trong nước, nhất thời nhạ mọi người một trận cười vui, hơn nữa Thục Phi cười đến tối thẳm. Lăng Phong đứng dậy liền hướng nàng đi qua đi, Thục Phi giả bộ một bộ kinh hoàng nhìn chằm chằm Lăng Phong, còn không đình về phía sau lui. Hoàng thượng, nô tỳ cũng không chọc giận ngươi a, ngươi đừng tìm, nô tỳ phiền toái nha. Ha ha, ngươi không trêu chọc chẫm, chẫm tài cao. gocchuyenaudio.com, hừng sao cho nên mới đến sủng sủng ngươi. Lăng Phong thân thủ liền đem nàng kéo đứng lên. A, không cần, hoàng thượng, không cần, Thục Phi giả bộ một bộ ngượng ngùng không chịu nổi kiều hô. Lăng Phong trực tiếp đem nàng ôm vào hoài hướng trong nước đổ đi, nắm bắt của nàng cái mũi nhỏ lại là một chút tây duyện, đồng thời tách ra của nàng lưỡng chân, bắt lấy đại bổng bổng trực tiếp liền cấp sáp đi vào. Thục Phi thân mình trực tiếp liền thẳng thắn, hai cái đùi gắt gao bàn trụ Lăng Phong thắt lưng, miệng thấu không khí giống nhau dồn dập ở Lăng Phong trong miệng yếu không khí. Lăng Phong ôm nàng lại phiên đứng lên, làm cho nàng cưỡi ở chính mình lưỡng giữa hai chân, đồng thời cúi đầu hôn môi nàng bao mãn như phong, đùa nàng nộn hồng tiểu như đầu. A, hoàng thượng, nhĩ hảo phá hư, a, Thục Phi hưng phấn gắt gao ôm Lăng Phong đầu làm cho Lăng Phong mặt ở nàng bao mãn ngọc phong thượng nhu cọ. Lăng Phong một chút hướng về phía trước hôn tới, vẫn hôn đến của nàng tiểu vành tai, nhẹ giọng nói. Chúng ta trước làm phía trước vẫn là trước làm mặt sau. Không cần làm, mặt sau, hảo tu nhân, không có việc gì, chúng ta vụng trộm làm, không cho các nàng nhìn đến. Không cần, như vậy như thế nào có thể, man được, mọi người, ngược lại lại nói, ngươi vì cái gì, lại tìm ta đến đây, như thế nào không bồi. Hoàng hậu nói, chịu chi cho lễ, còn chi lấy tình, người đối nàng tôn trọng, nàng tự nhiên đồng dạng tôn trọng ngươi. Thực, đó là tự nhiên, bằng không chẫm như thế nào có thể bỏ xuống hoàng hậu tới tìm ngươi, cho nên, các ngươi quan hệ tốt lắm, ta ở các ngươi trong lúc đó cũng tốt xử sự. Thục Phi theo bản năng nhìn về phía hoàng hậu ngồi ở đại ngọc bàn thượng đãng động chân bó nha cũng đang nhìn nàng, còn hướng nàng gật gật đầu, Thục Phi cũng cảm động hướng hoàng hậu gật gật đầu. Lăng Phong nhất ôm của nàng tiêm thắt lưng, đem đại bổng bổng theo hoa nhỏ cánh hoa lý rút ra trực tiếp đỉnh vào của nàng tiểu cốc hoa. A, Thục Phi một chút yếu đuối ở Lăng Phong trong lòng, hoàng thượng. Ngươi như thế nào, lại làm, nơi đó, nhiều tu nhân, không có việc gì, hai ta an vị làm, sẽ không bị nhân nhìn đến. Ân, nếu như bị nhìn đến, mắc cỡ chết người, Thục Phi ngượng ngùng đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Lăng Phong vừa đỡ của nàng eo nhỏ liền đứng lên, tiểu cúc hoa, non mịn thịt gắt gao bao vây lấy đại bổng bổng, theo thực tự nhiên tây duyện co rút lại, cảm giác là tuyệt không thể tả. A, hoàng thượng, nô tỳ, hảo vất vả a, thật là khó chịu, nô tỳ, nhịn không được, hiền quý bị kia thật lớn mau đuổi đánh sâu vào rối tinh rối mù, một bộ muốn bắt cuồng bộ dáng, nàng thói quen cái loại này buông ra hết thảy loạn kêu gọi bậy, nhưng là lúc này lại không thể không hàm xúc chút. Vậy ngươi liền buông ra chút, nô tỳ ngượng ngùng sao, hoàng hậu, cứu cứu muội muội, hoàng thượng hắn rất ngoan, cứu cứu muội muội, muội muội chịu không nổi, Thục Phi nhưng lại ngược lại hướng hoàng hậu cầu xin đứng lên, một bộ cầu xin nhìn chằm chằm hoàng hậu, nàng trong lòng nhưng lại hy vọng hoàng hậu có thể giúp đỡ trà đạp nàng, làm như Lăng Phong trà đạp nàng còn chưa đủ. Hoàng hậu thấy nàng vui phải chết bộ dáng có chút khó hiểu, theo ngọc bàn cao thấp gocchuyenaudio.com hướng nàng đi tới, muội muội, nói xong phủ ôm lấy Thục Phi, Thục Phi cũng phản thủ ôm nàng, cái miệng nhỏ nhắn nhưng lại ở nàng cổ trên mặt sự trượt hôn môi đứng lên, hoàng hậu tì tì. Cứu cứu muội muội, muội muội hảo vất vả, chịu không nổi, hoàng hậu càng thêm khó hiểu, nhẹ giọng nói, có phải hay không, hoàng thượng, đã lâu không tìm muội muội, không phải, hoàng thượng, sáp người ta, thí thí, biến thành người ta, sắp đã chết, a. Hoàng hậu cả kinh, nghi hoặc nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, lại gần sát Thục Phi bên tai nói. Có phải hay không, thật không tốt chịu, không phải, là thật là khó chịu, không, muội muội sắp, đã chết, a, Thục Phi thân mình cứng ngắc cử lên, dùng sức ôm hoàng hậu thế nhưng hôn ở hoàng hậu cái miệng nhỏ nhắn, trong cổ họng liều mạng nức nở. Hoàng hậu khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến giống chạy trốn hỏa giống nhau, bị Lăng Phong hôn môi thực bình thường, nhưng là bị Thục Phi hôn môi cũng là cảm giác thực xấu hổ, bất quá cũng không cự tuyệt Thục Phi, làm như cảm giác nàng thực cần. Lăng Phong đem Thục Phi thân mình vừa lật thành Thục Phi cùng Hoàng hậu mặt đối mặt ôm ở cùng nhau hôn môi, Lăng Phong quỳ gối trong nước lại từ phía sau đứng lên, Tiểu Cúc Hoa rất lực co rút lại, mau đuổi là nhất ba tiếp theo nhất ba. Mọi người ánh mắt đều bị ba người hấp dẫn lại đây, Thục Phi điên cuồng có chút ra ngoài các nàng đoán trước, cái loại cảm giác này làm như các nàng căn bản không thể chạm đến. Tất cả mọi người bị Thục Phi kia dục sinh dục tử điên cuồng bộ dáng cuốn hút theo bản năng ghé vào cùng nhau, cho nhau dùng thân thể an ủi đối phương, Vân Phi lại không chịu khống chế được đi hôn Lâm Uyển Khanh như phong, một chút hướng về phía trước hôn, Lâm Uyển Khanh nhưng lại theo thân âm đứng lên, cũng theo bản năng đáp lại, cuối cùng, hai người cái miệng nhỏ nhắn tiếp xúc, nhẹ nhàng dính hạ, làm Vân Phi sắp sửa ôm Lâm Uyển Khanh hôn sâu đi xuống thời điểm, Lâm Uyển Khanh đột nhiên tỉnh ngộ, đẩy Vân Phi một chút, Vân Phi cũng giống như tỉnh ngộ lại đây, nhưng này đôi vẫn là hy vọng xa vời nhìn chằm chằm Lâm Uyển Khanh. Lâm Uyển Khanh buồn bực trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhéo nhéo của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, làm như nhắc nhở nàng thanh tỉnh điểm, Vân Phi ở tỉnh táo lại khi cũng xấu hổ đến bất thành bộ dáng, lau cái miệng nhỏ nhắn, nhưng vẫn là nhịn không được một chút đổ tiến Lâm Uyển Khanh trong lòng, Lâm Uyển Khanh cũng giống đại tỷ tỷ dường như ôm Vân Phi, không một hồi, Vân Phi lại nhịn không được dùng cái lưỡi tiêm đi liếm lộng Lâm Uyển Khanh tiểu như đầu. Tuyết Nhi cùng Ngọc Trúc vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tự nhiên cũng đã bị cuốn hút, hai người thân thể theo bản năng hướng cùng nhau thấu lộng, không một hồi liền dính ở tại cùng nhau, cho nhau phủ vuốt đối phương. Cuối cùng, hai người cũng ý thức được là đối phương, cho nhau nhìn, chủ tử quan hệ có ngăn cách, bình thường nàng lưỡng quan hệ tự nhiên cũng không hảo, nhưng là hôm nay nhìn đến chủ tử cùng một chỗ như vậy thân mật tự nhiên cũng đã bị ảnh hưởng, vốn không có cái gì thù hận tự nhiên thực dễ dàng để lại bỏ quên bình thường bởi vì chủ tử ảnh hưởng tạo thành hai người trong lúc đó khoảng cách. Tuyết Nhi, ngươi thực bạch, đều như vậy nói, Tuyết Nhi theo bản năng nói, bất quá, lập tức lại phản ánh lại. gocchuyenaudio.com Đây, ngươi không cần đánh ta chủ ý ta nhưng là chỉ thích nam nhân. Tuyết Nhi nói xong làm như mới chính thức tỉnh táo lại, hai người tương đối thị khanh khách cười ha hà. Ta cũng thích nam nhân. Ngọc Trúc hướng Tuyết Nhi chát chát nhãn tình tiếp theo ôm cổ Tuyết Nhi, bất quá, nhìn đến Tuyết Nhi tỉ tỉ như vậy bạch nộn Ngọc Trúc cũng nhịn không được tưởng thân hai khẩu. A, tỉ tỉ, muội muội, hảo vất vả a. Hoàng thượng tốt xấu, hai cái mắt đều bị hắn cấp, xâm chiếm, Thục Phi bị mau đuổi đánh sâu vào đã mất sở bận tâm, không nên kêu cũng hô. Cuối cùng Thục Phi nhưng lại sụi lơ ở Hoàng hậu trong lòng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn còn chấp nhất hôn Hoàng hậu, có vẻ dị thường vô cùng thân thiết, Lăng Phong càng thêm cao hứng, phỏng chừng theo này về sau, hai người quan hệ sẽ có tiến thêm một bước phát triển. Lăng Phong lại đứng dậy từ phía sau ôm lấy Hoàng hậu, bắt lấy đại bổng bổng qua lại ở của nàng hai giữa hai chân sự trượt, một hồi chặt chặt tiểu cúc hoa, một hồi lại ở hoa nhỏ cánh hoa gian sự trượt. A, Hoàng hậu một chút quay đầu, không cần lộng, nô tỳ nơi đó, đã biết, Lăng Phong cười tức, một chút làm vào của nàng tiểu khang nói, Thục Phi dùng đầu lưỡi liếm liếm, cười quyến rũ nói. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi không nghĩ nếm thử sao, làm nơi đó, thật nhanh sống, không phải làm phía trước. Cho nên cảm thụ được đến, ta cũng không ngươi, bản sự, sợ cho ta, làm hỏng rồi, a, Hoàng hậu hưng phấn dùng sức ôm Thục Phi, Hoàng hậu tỷ tỷ, có phải hay không, cảm thấy ta thực, đãng, Thục Phi ngượng ngùng nói, không có, các hữu sở mau, tỷ tỷ, tưởng, lại sợ, không chịu nổi đâu, Hoàng hậu nói xong chủ động hôn ở Thục Phi, tỷ tỷ. Cũng chịu không nổi, mau bang, tỷ tỷ, cách chương.